khắp quê hương anh đã từng đi vàng nẻo đường, đường anh đi vẫn nhọc nhằn và nhiều gian nan. Dài đêm sâu anh hòa trâu soi bước anh đi khắp núi rừng, là vạn nẻo đưa đi, là muôn lối đưa về, anh đi từ ngày sáng đêm. Đường năm xưa nhớ ngày nào ta hẹn nhau, dìu nhau đi lúc màn đêm qua mùi hương. Giờ đâu còn ai đưa đón bước em về, đời em trên phố xưa xanh vai chung đường. Đường nào năm xưa anh đã từ em đi gìn giữ quê mình, đường khóm tên khác ông tình, lúc tôi đời vẫn còn nồng son môi. Đường năm xưa nhớ ngày nào ta hẹn nhau, dìu nhau đi lúc màn đêm pha mùi hương. Giờ đâu còn ai đưa đón bước em về, đời em trên phố xưa xanh vai chung đường. Đường nào năm xưa anh đã từ em đi gìn giữ quê mình, đường khóm tên khác ông tình mình, lúc tôi đời vẫn còn nồng son môi.